Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2700, Mạnh Bân, Ngọc Kỳ ngoại xuất du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hành Đào, Ngọc Hành Phong, Vương Mạnh Bân xếp bằng ở nhất tọa hình tròn trên đài cao, hai mắt nhắm nghiền, bên ngoài thân tràn ngập đại lượng ngân sắc hồ quang điện, xa xa nhìn lên trên, như đồng nhất tôn lôi thần. Một lát sau, nhất thanh tiếng sấm nổ vang triệt thiên địa, Vương Mạnh Bân bên ngoài thân ngân sắc hồ quang điện tán đi, mở hai mắt ra, đôi mắt bắn ra một vòng tinh quang. Hắn nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, mặt lộ vẻ vui mừng, tự nhủ. Rốt cục tiến vào trung kỳ. Hắn tiến vào luyện hư kỳ gần 5.000 năm, lúc này mới tiến vào luyện hư trung kỳ, phổ thông tư chất luyện hư tu sĩ không có cơ duyên, khẳng định chậm hơn. Tiến vào luyện hư trung kỳ phía sau, Vương Mạnh Bân pháp lực cùng thần thức đều đề cao không ít. Vương Mạnh Bân lấy ra một mặt đạm ngân sắc pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo mừng rỡ nữ tử thanh âm vang lên. Phu quân, ngươi xuất quan. Ừm, ta tiến vào luyện hư trung kỳ tính toán ngoại xuất du lịch, chúng ta cùng một chỗ đi. Vương Mạnh Bân đề nghị, từ khi tiến vào luyện hư kỳ tới nay, hắn phần lớn là ở tại gia tộc, rất ít ngoại xuất du lịch. Hiện tại tiến vào luyện hư trung kỳ, hắn tính toán ngoại xuất du lịch một cái, mở mang tầm mắt cũng là tìm kiếm cơ duyên. Vương gia hiện tại có vài chục vị luyện hư tu sĩ, hóa thần tu sĩ mấy trăm, sư nhiều cháu ít, muốn tại đạo đồ đi càng xa, ngoại trừ gia tộc trợ giúp, cá nhân cũng phải nỗ lực mới được, toàn bộ nhờ gia tộc không thể làm. Ta đang có ý này, vậy chúng ta cùng một chỗ đi. Bạch Ngọc Kỳ đáp ứng. Vương Mạnh Bân thu hồi truyền tấn bản, hóa thành một đạo ngân sắc độn quang, hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Không có qua bao lâu, hắn xuất hiện tại nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trong trang viên. Bạch Ngọc Kỳ ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh trong, trên tay cầm lấy một chén nóng hôi hổi linh trà. Phu quân nghĩ đến cái gì địa phương du lịch, ta nghe nói đất liền có vài chỗ địa phương rất không tệ, chúng ta như thế nào? Bạch Ngọc Kỳ đề nghị. Huyền Linh đại lục đặc biệt lớn, nàng đi qua địa phương cũng không nhiều. Trước đây Vương gia luyện hư tu sĩ tương đối ít, bọn hắn không thể phân thân, hiện tại gia tộc luyện hư tu sĩ nhiều hơn, bọn hắn nhẹ nhõm nhiều, có thể đi du lịch cũng có thể tham gia pháp hội, hoặc là đi hiểm địa tầm bảo. Tốt, vậy chúng ta liền đi đất liền, về trước Thanh Liên đảo, đến Thứ Vụ Điện giao tiếp một chút nhiệm vụ. Vương Mạnh Bân cười gật gật đầu. Bọn hắn rời đi Ngọc Hành Đảo, truyền tống về Thanh Liên Đảo, giao tiếp nhiệm vụ, gia tộc khác phái luyện hư tu sĩ tọa trấn Ngọc Hành Đảo, Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ thì tiến về đất liền du lịch. Thanh Công Phường Thị, dòng người cuồn cuộn, theo Vương gia đầu nhập càng nhiều nhân lực vật lực, Thanh Công Phường Thị càng phát phồn hoa, hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến này làm ăn. Vì giữ vững tòa kia trung hình linh thạch khoáng, Vương Lập Hách dẫn người tọa trấn Kim Hồng Cốc, bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Vương Xuyên Minh, Vương Xuyên Vân cùng Tân Ngọc Viện ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, thưởng thức trà trò chuyện thiên. Lập Hà lão tổ đi tham gia Thiên Dương pháp hội, nhường Xuyên Minh ca thay thế hắn quản lý phường thị, nhìn tới Xuyên Minh ca đã được đến Lập Hà lão tổ trọng dụng. Vương Xuyên Vân cười hì hì nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bớt nịnh hót chính là trông coi phường thị mà thôi, không ra được loạn gì, lại nói còn có Nhất Mâu Nhất Mai bọn hắn hiệp trợ. Vương Xuyên Minh xem thường, Vương Lập Hà đáp ứng lời mời tham gia Thiên Dương môn tổ chức pháp hội, nhường Vương Xuyên Minh, Vương Nhất Mâu cùng Vương Nhất Mai lưu thủ phường thị. Thiên Dương môn là mới quật khởi tu tiên môn phái, có hai vị luyện hư tu sĩ, trồng đại lượng linh mục. Thiên Dương môn cùng Vương gia hợp tác, buôn bán linh mục cấp Vương gia luyện chế thành bảo vật hoặc là khôi lỗi thú. Bất kể nói thế nào, nếu là có chuyện gì tốt, Xuyên Minh ca cũng đừng quên chúng ta. Tân Ngọc Viện thành khẩn nói. Nàng không bài xích gia tộc Thông gia, bất quá nàng trong lý tưởng phu quân chi dũng song toàn, có can đảm, tốt nhất là thế lực lớn tinh anh tử đệ. Tân gia có hơn 50 vị hóa thần tu sĩ, Tân Ngọc Viện không phải hạch tâm nhất tử đệ, tư chất bình thường, thực lực cũng bình thường, nhưng nàng kiêu ngạo chính là dung mạo của mình. Tân gia cùng Vương gia hợp tác, Tân Ngọc Viện đã từng huyễn tưởng qua gả cho Vương gia hạch tâm tử đệ, tinh anh cũng được, người tính không bằng trời tính, gia tộc đem nàng gả cấp Vương Xuyên Vân. Vương Xuyên Vân năng lực bình thường, thực lực bình thường, làm việc lo trước lo sau, không có can đảm, căn bản không phải Tân Ngọc Viện lý tưởng phu quân, bất quá nàng cũng không cách nào cự tuyệt, ở gia tộc an bài xuống gả cho Vương Xuyên Vân. Vương gia sính lễ rất phong phú, Vương Xuyên Vân đối nàng cũng rất tốt. Tân Ngọc Viện hy vọng Vương Xuyên Vân trở thành Vương gia tinh anh tử đệ, nhiều lần thúc giục Vương Xuyên Vân, bất quá không có tác dụng gì, muốn từ hơn 400 vị hóa thần tu sĩ bên trong chủ hết tài năng, độ khó không nhỏ. Vương Xuyên Vân không nên thân, Tân Ngọc Viện đành phải đem hy vọng thả trên người Vương Xuyên Minh, hy vọng Vương Xuyên Minh nhiều hơn dìu dắt Vương Xuyên Vân, Vương Xuyên Minh tại chữ. Xuyên, Bối bên trong có rất lớn lực hiệu triệu, rất nhiều tộc nhân tụ lại ở bên cạnh hắn, hình thành một cái lợi ích tiểu đoàn thể. Xuyên Minh Ca nghe nói gia tộc tính toán khai phát Xích Hà Sơn mạch phái nhân tiểu trừ ngũ giai yêu thú, ngươi đi, mang lên ta cùng một chỗ, nhất trực ở tại Thanh Công phường thị, không có gì cơ hội lập công. Vương Xuyên Vân vẻ mặt chờ mong. Xích Hà Sơn mạch có mấy cái lục giai yêu thú chiếm cứ, Vương Lập Hà chờ nhiều vị luyện hư xuất thủ tiêu diệt lục giai yêu thú, phái nhân tiểu trừ ngũ giai yêu thú tính toán tại đó mở phường thị. Vương Xuyên Minh chừng Vương Xuyên Vân một chút khiển trách. Tự ngươi chút bản lĩnh ấy cũng đừng nhúng vào, làm nhân phải tự biết mình, ngươi tu luyện không chăm chỉ, sinh tử đấu pháp ít đến thương cảm, không thích hợp làm việc này, hảo hảo ở tại Kim Ngọc Các làm việc, có lập công thời điểm, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Hắn cùng Vương Xuyên Vân chơi đùa từ nhỏ đến lớn, biết Vương Xuyên Vân làm người, Vương Xuyên Vân chưa từng có săn giết yêu thú ý niệm, không cần phải nói, cái này Tân Ngọc Viện thổi đến bên gối phong. Tốt à, ta nghe ngươi. Vương Xuyên Vân trung thực đáp ứng. Tân Ngọc Viện lông mày nhíu một cái, nàng đem mồm mép đều mài hỏng, Vương Xuyên Vân lúc này mới đáp ứng tham dự tiểu trừ ngũ giai yêu thú, kết quả Vương Xuyên Minh mấy câu, Vương Xuyên Vân tự rút lui. Bày ra như thế một cái bất tranh khí phu quân, Tân Ngọc Viện cũng là không có cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hội lập công có rất nhiều, không cần phải gấp gáp tại nhất thời, Xuyên Vân cùng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, có thể giúp hắn một chút ta khẳng định giúp hắn. Vương Xuyên Minh nhìn về phía Tân Ngọc Viện ý vị thâm trường nói. Tân Ngọc Viện ngượng ngùng nhất tiếu, đáp ứng. Vương Xuyên Minh lấy ra một mặt thanh quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo cung kính thanh âm nam tử vang lên. Xuyên Minh bá công tộc nội điều tới một nhóm tộc nhân, đem bọn hắn an trí tại Thanh Công phường thị còn là Xích Hà phường thị. Xích Hà phường thị bên kia thiếu khuyết nhân thủ, điều một nửa đi qua, một nửa khác lưu tại Thanh Công phường thị, trước hết để cho bọn hắn quen thuộc sự vụ ngày thường, quy củ cũ, bạn cũ mang người mới. Vương Xuyên Minh phân phó nói, mới từ Thanh Liên đảo triệu tập tới tộc nhân, phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Là, Xuyên Minh bá công, thu hồi truyền tấn bàn, Vương Xuyên Minh nói ra, tốt các ngươi trở về đi, làm tốt chính mình bản phận, không nên nghĩ những cái kia có không có. Vương Xuyên Vân cùng Tân Ngọc Viện đáp ứng, đứng dậy rời đi. Cách chương.